nên mới tự bước vào. Sau đó liền cảm thấy gáy mình bị ai đó đánh đi. Trước khi ngất đi còn mơ hồ nhìn thấy một bóng người, nhưng cô chắc chắn đó không phải là Hạo Duy, bởi vì cô nhìn thấy mái tóc vàng. Tỉnh lại ở khách sạn, cô phát hiện hai tay mình đang bị trói, mắt bị bịt kín, ngay cả miệng cũng nhét khăn. Lúc đầu cô rất sợ hãi, nhưng đợi thật lâu cũng không thấy ai tiến vào. Vì thế cô bắt đầu dãy giụa, cố gắng cởi sợi dây thừng trói trên tay mình. Cuối cùng da ở trên cổ tay đều bị lọt, nhưng cô cũng cởi được dây thừng. Khi cô tháo khăn mở miệng và khăn bịt mắt, đột nhiên nghe thấy có tiếng mở cửa. Cô rùng mình, vội vàng giả bộ mình vẫn bất tỉnh như trước. Người nọ thấy cô chưa tỉnh, không lâu sau cũng bước đi. Sau đó cô rời khỏi khách sạn. Lúc đầu cô không rõ mình đang ở đâu, đi một thời gian mới nhận ra đường. Trong lòng nghĩ tới an nguy của Hạo Duy nên vội vàng đến đây. Cô đoán chắc người bắt cóc mình vô cùng có khả năng chính là Troy. Hắn đột nhiên đánh cô bất tỉnh mà cô lo lắng hắn sẽ làm gì đó bất lợi cho Hạo Duy. Nghĩ đến cái gì đó, cô đi đến bên giường, cầm lấy điện thoại, muốn gọi điện thoại cho Bạch Hạo Duy. Bởi vì điện thoại trong túi cô bị người kia cầm đi rồi, cô đành mượn điện thoại của anh. Mới cầm điện thoại lên, lúc này miệng vết thương trên cổ tay đột nhiên đau nhức, khiến cô phải buông cái điện thoại ra, điện thoại rơi xuống đất. Một tay cô đặt trên giường, một tay với xuống nhặt điện thoại, không cẩn thận kéo lệch gối đầu, lộ ra một quyển album vốn để dưới gối. Mắt nhìn qua một chút, cô phát hiện ra người trong ảnh đó thật quen mắt, không nhịn được cầm quyển album lên xem. Đó là cô khoảng 4-5 năm trước. Nhưng vì sao anh lại có bức ảnh này của cô? Trước đây cô không quen Bạch Hạo Duy mà. Mang theo nghi hoặc, cô tùy tay mở album ra, chiếu vào mắt cô là những bức ảnh chụp trong lễ cưới. Bức ảnh nào chú rể cũng cười sáng lạn, vừa thấy đã biết anh ấy rất vui vẻ. Mà cô dâu thì cười e thẹn hơn, nhưng nhìn vào đôi uyên ương đó, vẫn nhìn ra họ đang có những giờ phút hạnh phúc nhất. Cô dâu trong ảnh giống cô, thật sự rất giống. Nhìn kỹ quả thực là giống cô như đúc. Có chuyện gì thế này? Ánh mắt chuyển sang nhìn kỹ vào chú rể, trái tim không hiểu sao lại co rút đau đớn. Người này cô đã gặp qua rồi sao? Là ở đâu nhỉ? Mở thêm những trang khác, cô thấy bức ảnh chú rể đang đeo nhẫn cưới cho cô dâu. Bức ảnh bên cạnh lại là cô dâu đeo nhẫn cưới cho chú rể. Trong đầu cô bỗng vang lên vài câu đối thoại. Chúc cô dâu và chú rể của chúng ta trăm năm hòa hợp, vĩnh dục, ái hà, cụm ly. Chú rể phải bế cô dâu chạy 3 vòng quanh phòng khách rồi mới được vào phòng động phòng. Chờ một chút, chú rể phải cõng cô dâu chống đẩy 10 lần mới có thể hôn cô dâu. Tình Hoan, em đừng đau lòng, bọn anh chỉ đang kiểm tra thể lực của Lăng Tuyên thay em thôi. Ông xã có thể lực tốt mới có thể làm bà xã hạnh phúc mà. Theo những lời này là một loạt hình ảnh thoáng qua trong đầu cô. Những hình ảnh đó giống như thủy triều đánh úp lại, làm cho cô không chịu nổi, toàn thân run rẩy. Cuối cùng cô thấy mình mở cánh cửa nhỏ có khắc hoa văn màu vàng. Bên trong là một bình tro cốt màu trắng. Trên bình có gắn bức ảnh chụp chàng trai tuấn tú. Bên cạnh có khắc 3 chữ: Phí Lăng Tuyên. Đã chết, đã chết, anh ấy đã chết, Lăng Tuyên đã chết. A, nháy mắt bi ai, rời non lấp bể, đổ ụp xuống làm cô tan nát cõi lòng, làm cô phát ra tiếng kêu thảm đến tê tâm liệt phế. Khi họ đến gần cửa nhà, chợt nghe thấy từ trong phòng truyền ra một tiếng kêu bi thương tuyệt vọng. Trái tim Bạch Hạo Duy nhảy dựng lên, lập tức chạy thẳng vào trong nhà, thẳng đến phòng mình. Tình Hoan! Cảnh đập vào mắt khiến trái tim anh gần như ngừng đập. Đừng, Tình Hoan! Đột nhiên nghe thấy tiếng kêu từ phía sau. Hứa Tình Hoan đang treo nửa người ngoài cửa sổ, giật mình quay đầu lại, hai mắt mở mịt vô thần, nhưng không phát hiện ra cái gì. Cô chỉ liếc nhìn một cái rồi lại muốn nhảy xuống. Đầu cô đau quá, đau đến mức như muốn vỡ tung ra rồi. Không cần, Tình Hoan! Bạch Hạo Duy kinh hãi chạy vội lên, đúng lúc ôm được thắt lưng cô, hai người cùng ngã xuống sàn. Mặc dù không còn nguy hiểm nữa, nhưng anh vẫn ôm chặt cô vào lòng, không chịu buông tay, bế cô rời khỏi chỗ cửa sổ đó. Hứa Tình Hoan liều mạng dãy giụa, miệng thì thào nói: đã chết, anh ấy đã chết, Lăng Tuyên đã chết. Rốt cuộc tôi không thể nhìn thấy anh ấy nữa rồi, không thể nhìn anh ấy nữa rồi. Đau quá, đau quá, đầu tôi đau quá. Vẻ mặt cô đau đớn, dãy giụa muốn thoát ra khỏi vòng tay anh. Không, anh không chết, Tình Hoan. Em nhìn anh đi, anh ở ngay đây, anh đang ở trước mặt em mà. Thấy cô như vậy, hốc mắt Bạch Hạo Duy cũng đỏ lên, trái tim đau đớn vô cùng. Anh giữ chặt cô, không cho cô tự ngược đãi bản thân mình. Sức của cô rất lớn, anh nhất thời không ngăn nổi. Cô đập đầu xuống sàn nhà làm trán mình chảy máu. Anh hoảng loạn, chỉ biết giơ tay mình ra đỡ trán cô, không cho cô tự làm đau mình. Lúc này anh rất hận bản thân. Nếu không phải lúc trước anh ích kỷ, không muốn cô thấy bộ dáng chật vật trước khi chết của mình, thì bây giờ cô cũng đã không đau khổ đến vậy. Hứa Chiết tự bước vào phòng nhìn thấy chị như vậy, thương tâm vô hạn, làm anh muốn trốn đi. Bộ dáng chị bây giờ cũng giống như lúc trước trong bệnh viện. Làm sao có thể biến thành như vậy? Anh quay đầu hung tợn trừng mắt hỏi Choi. Anh rút cuộc đã làm gì chị tôi? Thấy cô dường như đã phát điên, Choi sợ tới mức run rẩy, cúi đầu nói. Tôi chỉ đánh cô ấy bất tỉnh, trói cô ấy nhốt vào khách sạn, chuyện khác tôi đều không làm. Tôi không biết tại sao cô ấy lại như vậy, tôi thật sự không biết. Hứa Tình Hoan bị tâm thần, còn vừa khóc vừa nói. Đau quá, đau quá. Anh ấy đã chết, anh ấy đã chết. Anh ấy chưa nói tiếng nào với tôi mà đã chết rồi. Làm sao anh ấy có thể chết như vậy chứ? Làm sao có thể? Bạch Hạo Duy vòng đến trước mặt cô, chặt chẽ ôm lấy cô, nước mắt rơi đầy mặt. Anh đau đớn xin lỗi cô. Xin lỗi em, Tình Hoan. Xin lỗi em, anh biết mình sai rồi. Anh xin lỗi, anh vẫn còn sống mà. Thật sự, em ngẩng đầu nhìn anh đi. Anh ở ngay trước mặt em đây. Anh nâng khuôn mặt cô lên để cô nhìn mình. Nhìn anh với đôi mắt mờ mịt chứa đầy lệ. Giây lát, đầu cô lại đau nhức hơn. Cô không chịu nổi, dùng sức đập vào đầu anh. Anh kêu lớn một tiếng, bị cô đập vào đầu khiến anh hoa mắt. Nhưng anh vẫn gắt gao ôm lấy cô, không muốn buông ra. Mà va chạm đó cũng làm cô đầu váng mắt hoa, làm cô an tĩnh lại một chút. Nhìn thoáng lên giường thấy bức ảnh chụp trong đám cưới của họ. Hứa Chiết Tự tức giận nắm chặt tay gầm lên với Bạch Hạo Duy. Anh làm chị tôi điên lên rồi, bây giờ anh đã vừa lòng rồi chứ? Anh không biết chuyện có thể thế này. Vì sợ cô ấy nhớ lại mà sụp đổ, anh đã giấu giếm thân phận của mình trước mặt cô ấy rồi. Không hề nói chuyện trước đến đây. Anh không nghĩ cô ấy lại có thể nhìn thấy quyển album đó. Cô ấy biến thành thế này, trái tim anh còn đau đớn hơn bất cứ ai. Dù anh có nói thế nào, Hứa Chiết Tự vẫn không thể tha thứ cho anh. Anh phẫn nộ muốn kéo Bạch Hạo Duy ra, không cho anh ta ôm chị mình. Nhưng anh ta lại ôm chị quá chặt chẽ, không chịu buông tay. Buông chị tôi ra. Mặc kệ anh có phải là Phí Lăng Tuyên hay không, anh chỉ biết chị mình lại suy sụp rồi. Cho dù anh ta thật sự là Phí Lăng Tuyên thì anh cũng không tha cho anh ta. Chiết Tự, nhất định anh sẽ làm Tình Hoan khôi phục. Anh nhất định sẽ không để cô ấy xảy ra chuyện gì. Hãy tin anh. Bạch Hạo Duy không muốn buông tay, càng không thể buông tay ra trong khi cô đang yếu đuối như thế này. Anh... Hứa Chiết Tự tức giận không thèm nghe anh nói, động tay muốn kéo chị mình ra. Như lúc đó, Hứa Tình Hoan lại thì thào tự hỏi. Lạnh quá, lạnh quá. Lăng Tuyên, em rất lạnh. Anh ôm chặt em đi. Ánh mắt cô không có hồn, giống như con rối gỗ. Không nhìn thấy ai, không nghe thấy lời ai nói, hoàn toàn đắm chìm trong bóng tối của riêng mình. Thấy cô như vậy, tim Bạch Hạo Duy như bị dao sắc cứa vào. Nước mắt rơi như mưa, hai tay dùng sức ôm chặt cô. Được, anh ôm chặt em. Anh vẫn ôm em mà, đừng sợ. Lần này anh sẽ không bao giờ rời xa em nữa. Trước đây anh không muốn liên lụy đến em, lại càng không muốn để em nhìn thấy anh nằm liệt giường giống như người chết. Cho nên mới không nói cho em, cho nên mới lựa chọn cách ly hôn với em. Anh không biết như vậy lại tạo nên đả kích lớn cho em. Xin lỗi, Tình Hoan, tha thứ cho anh được không? Nhìn Bạch Hạo Duy than thở khóc lóc, Hứa Chiết Tự cũng không đành lòng kéo anh ấy ra. Hốc mắt anh cũng đỏ, thẳng đến giờ phút này anh mới tin người kia thật sự chính là Phí Lăng Tuyên. Bởi vì ngoài anh ấy ra, sẽ không ai có thể yêu chị mình như vậy. Anh biết bây giờ nói gì cũng đã muộn rồi, nhưng có lẽ ông trời thương xót, cho anh một cơ hội sống lại, để bù lại những chuyện mình đã làm sai. Cho nên, Tình Hoan, em xem, anh đã trở về. Lăng Tuyên đã trở lại. Anh ta ở ngay trước mặt em đây. Em mở to mắt ra nhìn anh đi. Anh giữ khuôn mặt cô, làm cho ánh mắt trống rỗng của cô tập trung vào mình. Em tỉnh lại đi, chỉ cần em tỉnh táo, em sẽ nhìn thấy anh. Cô vẫn không có phản ứng. Anh thu tâm cúi đầu xuống hôn lên đôi môi cô. Thật lâu, thật sâu. Dùng tất cả tình cảm của mình để hôn cô, hy vọng nụ hôn này có thể làm cô tỉnh táo. Mắt cô vẫn không chớp, cả người cứng lại như rối gỗ, miệng vẫn thì thào mấy câu. Lạnh quá, lạnh quá, lạnh quá. Diệp Uy đứng một bên thấy họ như vậy, cũng không nhịn được mà thấy mũi mình cay cay. Hắn nghĩ cứ như vậy cũng không phải là biện pháp tốt, nên lên tiếng nói. Tôi thấy chúng ta nên đưa Tình Hoan đến bệnh viện đi. Nằm viện 5 ngày, tình trạng của Hứa Tình Hoan vẫn như cũ không hề cải thiện. Mà mấy ngày nay, Bạch Hạo Duy luôn canh giữ bên cạnh cô, một tấc cũng không rời. Ngày nào cũng ôm cô, không ngừng nói chuyện với cô. Khi nào em khỏe hơn, anh lại đưa em đi xem mưa sao băng được không? Em còn nhớ không, khi chúng ta cùng xem mưa sao băng, anh đã cầu hôn em. Lúc đó anh nói, anh muốn được làm sao băng của em, giúp em thực hiện nguyện vọng của mình. Em biết không, bây giờ anh cũng chỉ có một nguyện vọng, chính là hy vọng em nhanh khỏi bệnh. Cho dù muốn anh chết một lần nữa, anh cũng sẵn sàng. Lúc này Hứa Chiết Tự cũng đang tự trách mình, trách mình lúc trước đã dùng phương pháp thôi miên để giúp chị quên anh rể. Phí Lăng Xương từng khuyên anh, chị ấy nói như vậy rất nguy hiểm, nhưng anh không thể trơ mắt nhìn chị mình đau khổ, cho nên vẫn sử dụng tùy tiện. Ai biết anh rể có thể sống lại, dựa vào thân thể của người khác mà sống lại. Nếu anh có thể biết trước mọi chuyện thì đã không đến nước này. Anh rể sống lại, dù muốn gặp chị là không sai, chị càng không sai. Mà sai là vận mệnh, tàn khốc. Rõ ràng là hai người đều muốn tốt cho người kia, nhưng kết quả lại thành như vậy. Có thể đổ lỗi cho ai, có thể trách ai. Ngày thứ 6, trước khi Choi trở về Mỹ, đã tới bệnh viện thăm họ, hắn vô cùng hối hận. Hứa Tình Hoan bị như thế này là lỗi lớn, là ở hắn. Duy, chuyện này tôi có lỗi. Ngày nào tôi cũng cầu nguyện, hy vọng cô ấy sớm khỏi. Tuy rằng trước kia hắn đe dọa cô, đánh cô bất tỉnh, nhưng hắn thật sự chưa từng nghĩ muốn cô chết. Nay chuyện biến thành như vậy, hắn thức áy náy, nhưng một việc nhỏ nhoi hắn cũng không giúp được. Bạch Hạo Duy chỉ gật gật đầu, bây giờ anh rất khó nói ra lời tha thứ cho Choi. Nhưng trong chuyện này, lỗi anh phạm phải còn lớn hơn Choi, cho nên anh cũng không thể trách móc hắn cái gì. Cứ như vậy, máy bay đưa Choi đi, nhưng lại đưa Phí Lăng Xương trở về. Cô nhận được điện thoại của Bạch Hạo Duy, biết được tình hình của Hứa Tình Hoan. Cô lập tức bỏ dở việc đang nghiên cứu trên tay, vội vàng trở về từ Mỹ. Thấy ánh mắt Bạch Hạo Duy chăm chú nhìn Tình Hoan, thấy sự chăm sóc của Bạch Hạo Duy dành cho Tình Hoan, cô tin người trước mắt này thật sự chính là em trai đã qua đời của mình, Phí Lăng Tuyền. Chị nói cho em biết, em phải làm thế nào thì Tình Hoan mới tỉnh lại đây? Bạch Hạo Duy bất lực cầu xin. Uống thuốc rồi, châm cứu rồi, mọi biện pháp trị liệu đều đã làm, nhưng Tình Hoan vẫn trốn trong thế giới của mình, không chịu đi ra. Bác sĩ nói có lẽ do thôi miên đã được giải, cô ấy bất ngờ phải thừa nhận quá nhiều chuyện, nên ý thức mới tránh đi theo bản năng. Phí Lăng Xương nghẹn ngào, một lát mới nói, chị đi nói chuyện với bác sĩ của cô ấy trước nhé. Cô thảo luận với bác sĩ của Hứa Tình Hoan. Họ cho rằng để Hứa Tình Hoan trở lại khung cảnh quen thuộc có thể sẽ cải thiện được tình trạng của cô. Vì thế Bạch Hạo Duy quyết định đưa cô trở lại nơi trước đây họ từng sống. Trước ngày đến đó, anh còn đặc biệt nhờ Hứa Chiết Tự một việc. Chiết Tự, em có biết nhẫn cưới của anh và chị Tình Hoan đã để đâu không? Lúc đến ký đơn ly hôn, anh thấy trên tay cô ấy không còn nhẫn cưới nữa, nhất định cô ấy tháo nó ra, nhưng anh lại không biết cô ấy để nó ở đâu. Em biết, sau khi chị bị thôi miên, anh đã giấu tất cả mọi thứ có liên quan đến anh rể, trong đó có cả chiếc nhẫn cưới cô để ở góc tủ. Có thể mang nó đến đây không? Được. Không lâu sau, Hứa Chiết Tự đã cầm chiếc nhẫn đó đến, mà chiếc nhẫn kia của anh cũng được Phí Lăng Xương đưa cho. Mới đầu vào hạ mà ánh mắt trời đã chiếu vào những tia nắng gay gắt xuống mặt đất. Bạch Hạo Duy để Hứa Tình Hoan ngồi ở phòng khách, gió chiều thổi tung rèm cửa màu trắng, ánh mặt dừng trước ban công. Anh cầm nhẫn cưới giống như ngày họ kết hôn, thận trọng đeo nhẫn vào tay cô. Sau đó anh nắm tay cô, cùng để cô đeo nhẫn cho mình. Tình Hoan, chờ em khỏi bệnh, chúng ta sẽ kết hôn một lần nữa. Lần này nhất định chúng ta sẽ cùng sống đến bạc đầu. Anh mỉm cười nhìn vẻ mặt cô thẫn thờ đờ đẫn của cô. Dường như ánh mắt cô bị chiếc nhẫn lấp lánh đó hấp dẫn. Ánh mắt Hứa Tình Hoan nhẹ nhàng chớp chớp. Tuy rằng động tác này rất nhỏ, nhưng Bạch Hạo Duy đã dễ dàng nhìn ra. Anh vui mừng đặt tay lên mặt cô. Em còn nhớ rõ sao? Đây là nhẫn kết hôn của chúng ta, là chúng ta cùng đi chọn nó. Anh giơ bàn tay đeo nhẫn của mình lên trước mặt cô. Cô mở to mắt trong giây lát rồi lại hạ ánh mắt xuống, kinh ngạc nhìn chăm chú vào hai chiếc nhẫn trắng lấp lánh đó. Em còn nhớ không? Chúng ta còn yêu cầu cửa hàng trang sức khắc chữ vào vòng trong của nhẫn, em xem. Anh cởi nhẫn của mình ra, cho cô xem chữ khắc trên chiếc nhẫn đó. Nhẫn của anh có khắc tên em, Hoan. Nhẫn của em cũng được khắc chữ Tuyên tên anh. Anh nắm tay cô muốn tháo nhẫn của cô ra để cô nhìn. Ngoài ý muốn, cô lại thu tay mình vào không cho anh bắt lấy. Anh giật mình kinh ngạc, kích động nhìn cô, vui sướng nghẹn ngào hỏi. Tình Hoan, Tình Hoan, em nhớ được đúng không? Có phải em nhớ tới chuyện gì không? Cô nháy mắt mấy cái, lại nháy mắt mấy cái nữa, rồi nhìn anh chăm chú. Cô nhìn lâu đến mức anh cảm thấy như đã qua một thế kỷ rồi. Đột nhiên, như có chùm tia sáng mạnh mẽ chiếu vào ánh mắt ảm đạm của cô. Anh nhìn thấy tia sáng ngưng tụ trong mắt cô. Đôi mắt cô không hề trống rỗng vô thần nữa. Tình Hoan, anh vui mừng khôn xiết. Trong mắt anh cũng trào ra một làn sóng nóng bỏng. Cánh môi cô nhẹ nhàng giật giật, sau đó chậm rãi mở miệng. Anh là ai? Anh thật sự là Phí Lăng Tuyên. Bạch Hạo Duy nghiêm túc nói to, nhưng Hứa Tình Hoan vẫn không tin. Cô tỉnh lại đã mất đi đoạn trí nhớ khi bị thôi miên, cũng hoàn toàn không nhớ rõ chuyện Phí Lăng Tuyên đã chết. Trí nhớ của cô dừng lại ở ngày họ ly hôn. cô chỉ nhớ rõ anh đã quay lại với mối tình đầu của mình, không cần cô nữa. Chị, anh ấy đúng là anh rể đó. Hứa Chất Tự cũng vội vàng giải thích. Anh cẩn thận kể cho chị mình chuyện Phí Lăng Tuyên đã chết, rồi đến chuyện tìm một người thôi miên chị, khiến chị quên đi mọi chuyện về anh rể. Cuối cùng ngay cả Phí Lăng Sương cũng mở miệng. Đúng vậy, chuyện đúng như lời Chất Tự nói đó. Cô chỉ vào Diệp Uy, người tới thăm cô nói. Người này là ông chủ công ty em làm việc khi ở Đài Trung. Đúng, cô đã làm thư ký cho tôi hơn 2 tháng. Diệp Uy hỗ trợ làm chứng. Dù họ nói chắc chắn như vậy, nhưng cô lại nhìn thấy mình đang nghe kể chuyện lạ thôi. Cô không nhớ rõ cái gì, cho nên vẫn bán tin bán nghi. Bởi vậy buổi tối cô không cho Bạch Hạo Duy nằm trên giường mình, lại càng không cho phép anh chạm vào người mình, cho dù là tay cũng không được. Đầu óc cô vô cùng hỗn loạn. Cô chỉ nhớ là mình đã ly hôn với Lăng Tuyên. Tất cả chỉ như cô ngủ một giấc rồi tỉnh dậy. Tất cả thế giới đều thay đổi. Lăng Tuyên đã chết. Cô bị thôi miên để quên anh, rồi cũng chuyển đến Đài Trung với Chiết Tự. Sau đó Lăng Tuyên sống lại, biến thành một người khác. Tiếp theo cô và anh ấy mến nhau. Sau đó nữa là cô nhìn thấy quyển album rồi lại suy sụp. Tất cả những chuyện đó đều là họ nói cho cô biết, chứ cô hoàn toàn không nhớ rõ. Chuyện này ly kỳ như chuyện lạ vậy, làm cho cô rất khó tin. Tình Hoan, vì sao em không tin anh là Lăng Tuyên? Trong lúc ăn sáng, Bạch Hạo Duy u oán hỏi. Chuyện này rất đơn giản mà, khuôn mặt của anh căn bản không phải là của Lăng Tuyên. Một người xa lạ đột nhiên nói với cô, anh ta chính là chồng cô, Phí Lăng Tuyên. Đừng nói là cô, mà ngay cả những người khác cũng rất khó tin. Anh đã giải thích cho em đó, linh hồn của anh nhập vào thân thể của Bạch Hạo Duy trong khi anh ấy phẫu thuật, cho nên liền biến thành anh ấy. Cô nhìn anh sau đó nhíu mày. Em không thích khuôn mặt anh. Vì sao? Xấu trai. Xấu trai ư? Cô thật sự ngại khuôn mặt này vì nó xấu trai sao? Là vì vậy cô mới không tiếp nhận anh sao? Trời ạ, anh sắp ngất xỉu mất rồi. Nhưng trước đây rõ ràng em nói là nó cũng đẹp mà. Anh gầy yếu giống như con khỉ ấy, sao mà đẹp được chứ? Trước kia Lăng Tuyên rất cường tráng nhé. Anh sờ lên vành tai rồi lại sờ sờ cái mũi, bất đắc dĩ nói. Đó là bởi vì trước đây Bạch Hạo Duy say rượu quá độ nên mới gầy như vậy. Nhưng về sau anh sẽ luyện tập cho mình cường tráng hơn, anh cam đoan. Hứa Tình Hoan nghiêng đầu nhìn anh chăm chú một lúc lâu, sau đó lại cúi đầu nhìn bữa sáng trên bàn. Dù là động tác hay tay nghề của anh đều rất giống Lăng Tuyên trước đây. Còn cả giọng điệu anh nói chuyện với cô nữa cũng rất giống Lăng Tuyên, mang theo một chút làm nũng và lấy lòng. Ánh mắt anh nhìn cô cũng vậy, thâm tình lại quyến luyến, vô cùng giống ánh mắt Lăng Tuyên nhìn cô. Anh nhìn cô nhẹ nhàng lên tiếng. Tình Hoan, có lẽ em nhất thời chưa nhận ra anh, nhưng không quan trọng, anh có thể chậm rãi chờ. Chỉ cần em không có việc gì là tốt rồi. Quên đi những chuyện đau buồn này cũng tốt. Từ nay về sau, em chỉ cần nhớ những chuyện vui vẻ thôi. Nói xong trên mắt anh lộ ra nụ cười sáng lạn. Cứ như bây giờ là tốt nhất, anh nên vừa phải. Sau đó có thể dùng tình yêu của mình để yêu cô mỗi ngày, sẽ không để mình phải tiếc nuối về điều gì nữa. Nụ cười của anh ấy cũng giống Lăng Tuyên, ấm áp tựa như tia nắng mùa xuân tháng 3. Giờ phút này gương mặt đó có chút nữ tính trước mặt cô bỗng nhiên chồng chéo lên khuôn mặt anh tuấn nam tính của Lăng Tuyên. Cô chấn động mạnh mẽ, tim đập lại loạn nhịp. Anh thật sự là Lăng Tuyên? Đúng, anh là Lăng Tuyên. Cô nâng tay đặt lên mắt anh. Ánh mắt anh giống Lăng Tuyên. Yêu cô sâu nặng như vậy, cô chỉ nhìn được từ ánh mắt của Lăng Tuyên, bởi vì anh chính là anh ấy. Anh nắm chặt bàn tay vuốt ve mắt mình của cô. Thấy trong mắt anh nổi lên một tầng hơi nước, đôi môi của anh mang theo nụ cười nhẹ nhàng thâm tình. Cô không nhịn được ý nghĩ, người đàn ông trước mắt này đúng là Lăng Tuyên rồi. Anh thật sự là Lăng Tuyên? Đúng, anh là Lăng Tuyên. Cô nâng tay đặt lên mắt anh. Ánh mắt của anh giống Lăng Tuyên. Yêu cô sâu nặng như vậy, cô chỉ nhìn được từ trong ánh mắt của Lăng Tuyên, bởi vì anh chính là anh ấy. Anh nắm chặt bàn tay đang vuốt ve mắt mình của cô. Thấy trong mắt anh nổi lên một tầng hơi nước, đôi môi của anh mang theo nụ cười nhẹ nhàng thâm tình. Cô không nhịn được ý nghĩ, người đàn ông trước mắt này đúng là Lăng Tuyên rồi. Sau một lúc lâu cô từ từ mở miệng. Em cần một thời gian nữa mới thích ứng được với khuôn mặt này của anh. Anh có thể chờ không? Có thể, anh có thể chờ. Nếu em không quen nhìn khuôn mặt này của anh có thể đi phẫu thuật chỉnh hình giống như trước đây. Thấy cô cuối cùng cũng chấp nhận mình, anh xúc động, liều mạng gật đầu. Không cần, cô không nỡ để anh phải chịu khổ. Em sẽ quen thôi. Chỉ cần anh vẫn là Lăng Tuyên mà cô yêu, thì mặc kệ anh biến thành như thế nào, cô đều có thể chấp nhận được. Rốt cuộc anh không thể đợi được nữa. Anh không kìm nổi lòng mà cúi mặt xuống, phủ lên môi cô. Cô kinh ngạc,